cười không đàng hoàng, càng cảm thấy thú vị. Cậu có ý tưởng thú vị gì đây? Lê Hiên liếm liếm khóe môi, giơ tay lên với nhân viên phục vụ bảo anh muốn thêm rượu. Sau đó đưa tay vỗ vỗ vào vai của Lý Tường Vĩ. Cười to nói, như thế này đi, bây giờ mình đã say phiền cậu giúp mình gọi điện thoại về nhà. Tuy đêm đã khuya, nhưng mà vì hôm nay Lê Tử Hâm vào ở trong nhà họ Lê nên bây giờ đèn nhà họ Lê vẫn sáng trưng. Dì Tả, bác Trương, chú Lê, mọi người không cần vội vàng. Những thứ khác tự con có thể làm được. Lê Tử Hâm ở một bên đang thu dọn gì đó trong túi. Một bên ngẩng đầu nói với ba người đang ở đối diện. Lão gia, phu nhân cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Tôi phụ tiểu thư Tử Hâm dọn dẹp là được rồi. Bác Trương cũng xoay người lại nói với vợ chồng Lê Diệu Hoa. Không cần đâu bác Trương. Bác cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Không có chuyện gì quan trọng. Chỉ dọn dẹp đồ đạc mà thôi. Tự con làm được mà. Lê Tử Hâm gật đầu với ba người. Ý bảo chính mình có thể tự làm được. Lê Diệu Hoa ngẫm lại. Sau đó mở miệng nói. Vậy cũng được, Tử Hâm, nơi này từ đây về sau là nhà của con. Có biết không, cho nên con cũng đừng có khách sáo với chúng ta. Con muốn gì thì cứ làm. Vâng, con đã biết, nhà đó là một khái niệm như thế nào. Trên môi Lê Tử Hâm hiện lên một nụ cười nhạt. Cô đã từng cảm thấy chỉ cần nơi nào có ông nội, thì nơi đó là nhà của cô. Bây giờ ông nội đã mất, làm sao có thể coi đây là nhà. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng đầy hoa lệ. So với nơi cô từng ở thì nơi đây đẹp hơn nhiều. Nhưng mà nơi này lại không có ông nội. Đối với cô mà nói nơi này có thể gọi là nhà sao? Đã từng cho là có Lê Hiên, có ông nội, thì đó chính là ngôi nhà tốt đẹp nhất. Nhưng mà bây giờ ông nội đã mất, Lê Hiên cũng không giống như Lê Hiên của ngày xưa. Hứa sẽ bảo vệ cho cô. Reng, reng, reng, đột nhiên tiếng chuông vang lên. Cả bốn người trong phòng đều bị chiếc điện thoại làm cho chú ý. Tạ Tú Quyên đứng gần nhất nên đi nghe điện thoại. Alo, vâng, vâng Tường Vĩ à, cái gì, Tiểu Hiên uống rượu say cần người đón sao? Tạ Tú Quyên một bên trả lời. Một bên thì ánh mắt lại nhìn Lê Tử Hâm. Nhưng mà, Tử Hâm chỉ là một cô gái. Đã trễ vậy rồi, e là rất bất tiện. Lê Diệu Hoa đứng ở bên cạnh nghe vợ mình trả lời. Dường như hiểu rõ được tình huống. Sắc mặt có chút không tốt. Bảo nó tự trở về. Không phải đã nói là không trở về hay sao? Đang muốn tính toán gì? Tiểu tử thúi, mặc dù khó khăn lắm nó mới trở về nước nhưng cũng không thể để cho nó làm sằng làm bậy. Nhìn thấy Lê Diệu Hoa có chút tức giận, Lê Tử Hâm vội vàng đứng dậy, cười nói với Tạ Tú Quyên. Dì Tạ, là ai gọi vậy, con có thể nghe không? Tạ Tú Quyên cũng sợ khi nhìn thấy chồng mình buồn bực. Nếu Lê Tử Hâm đã lên tiếng hòa giải thì bà cũng biết thời thế mà đưa điện thoại cho Lê Tử Hâm. Alo, Lê Tử Hâm tiếp nhận điện thoại, nghe thấy đầu bên kia truyền tới giọng nói của đàn ông. Xin chào, cô là Lê Tử Hâm sao? Đúng vậy, xin chào, xin hỏi anh là ai? Lê Tử Hâm có chút bực, giọng nam này cô chưa từng nghe qua, tại sao lại biết tên của cô? Tôi là bạn của Lê Hiên, tên tôi là Lý Tường Vĩ. Lê Hiên uống nhiều rượu, bây giờ cô có thể đến đón cậu ấy về nhà không? Lý Tường Vĩ nói xong câu này, thì dừng lại một lát. Thật xin lỗi, tôi biết cô là con gái. Trễ như vậy mà ra ngoài thì có chút bất tiện. Nhưng mà, cô không biết thôi, không biết cậu ấy lại nổi điên gì nữa. Cứ không chịu về nhà, đòi nhất định phải nhìn thấy cô mới được. À, Lê Tử Hâm nghe Lý Tường Vĩ nói có chút sửng sốt. Không dám tin, cố gắng ôm lấy ống nghe điện thoại nói với anh ta. Anh ấy, sao có thể muốn gặp tôi? Đó là sự thật, cô có thể tới hay không? À, Lê Hiên, đừng uống nữa, Lý Tường Vĩ nói xong. Âm thanh có chút lo lắng. Để ống nghe ra xa một chút. Nói tiếp, hai, thật sự là không được mà. Được rồi, tôi sẽ tới, địa chỉ ở đâu vậy? Quán ba bóng đêm, được, phiền anh chăm sóc cho Lê Hiên thật tốt. Lê Tử Hâm vội vàng cúp điện thoại. Bỏ đóng đồ đang dọn dẹp ở trong tay xuống.